Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3242, bản nguyên vũ trụ, quả thực ngang qua cổ sử, vượt qua vạn cổ năm tháng. Hình ảnh này để đại hắc đều kinh sợ, nếu không có đạo lăng khí huyết cường thịnh, nằm ở hoàng kim năm tháng, vừa nãy đều có thể đem đạo lăng trực tiếp cho luyện chết. Đây là sức mạnh của tháng năm, không lường được, ai có thể nghịch chuyển năm tháng. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy vạn cổ sau đó tình huống của hắn. Thiên địa biến, coi như là tôn chủ, mạnh nhất tuổi thọ cũng chỉ có điều năm, 6.000 năm mà ni. Thế nhưng đạo lăng đủ có vạn năm tuổi thọ, mới sẽ đi vào vạn năm. Này thiên nhân ngũ suy quá kinh người. Không trách thế hệ trước đều tọa hóa, vừa nãy hắn sâu sắc thể ngộ, đến vạn năm suy yếu. Đạo lăng lạnh nhạt nói, trường sinh, thật rất mê người, hắn đi vào, chư thánh đạo đài nằm ở một cái khác thời không bên trong. Tựa hồ không tồn ở vùng vũ trụ này, năm đại chiến thần bàn ngồi ở Phật miếu bên cạnh, hai đại mới người thừa kế tọa ở phía sau. Đang tiếp thu truyền thừa, đạo lăng không có thức tỉnh các nàng. Hắn thâm thúy con mắt ngóng nhìn Phật miếu, nỗ lực mở thiên đạo nhãn. Nhưng là đạo lăng rất khó xem rõ ràng. Trong Phật miếu hình ảnh quá mơ hồ, trong này thẩm thấu khí thế, cũng bị năm đại cái thế cường giả chống lại. Hắn sẽ là lão đại ca sao? Đạo lăng vừa nhìn về phía lão đại ca. Ai cũng không biết lão đại ca dung mạo ra sao. Đối với thân phận của hắn, đạo lăng cũng không thể xác nhận. Ầm ầm, đạo lăng toàn thể thánh huyết cuồn cuộn không thôi. Thánh thể bản nguyên ở mở ra. Đây là một phần đại thành thánh thể sức mạnh đang thức tỉnh. Chói lọi một giới, đại dương màu vàng óng đang phập phồng, nhấn chìm, rồi một khu vực. Liền là hắn không phải lão đại ca, cũng là đời thứ nhất thánh thể. Thời khắc này, đạo lăng sâu sắc cảm giác được, lão đại ca trong cơ thể cất giấu bản nguyên, quá hùng vĩ, sâu không lường được, như là một cái nguyên thủy vực trời, vờn quanh vô tận nguyên thủy khí tượng, mông lung ép sụp vạn cổ khí thế. Đạo lăng bản nguyên cùng lão đại ca bản nguyên sản sinh cộng hưởng. Lần này lão đại ca cũng không có chỉ điểm đạo lăng. Thế nhưng bản nguyên của hắn thời không mở ra, để đạo lăng quan sát. Đạo lăng con mắt run rẩy. Này đối với hắn mà nói là một hồi đại tạo hóa. Hắn tựa hồ xông vào một cái nguyên thủy vũ trụ bên trong. Trong này lan tràn vô tận nguyên thủy khí tượng, đan dệt ngàn tỷ lớp nguyên thủy bí văn đồ. Chuyện này quả thật chính là một tấm nguyên thủy thiên đồ mở ra. Theo nguyên thủy thánh thể mới bắt đầu, đến trung cực, theo yếu nhất đến mạnh nhất bản nguyên. Tất cả những thứ này đều ở đạo lăng trong đôi mắt bắt đầu diễn biến. Đây là đầy đủ nhất. Nhất là toàn diện nguyên thủy thánh thể mở ra con đường, là vấn đỉnh chí cường con đường, để đạo lăng kích động trong lòng. Hắn ngồi xếp bằng xuống quan sát, đây là hắn chí cường con đường, bởi đạo lăng quan sát lão đại ca phân thân lưu lại thánh thể mở ra chi pháp. Hắn hiện tại tìm hiểu con đường này đối lập ở đơn giản. Nhưng là điển tịch bên trong ghi chép cùng lão đại ca diễn biến, chênh lệch cũng không nhỏ. Đạo lăng vắng lặng ở chư thánh đạo đài bên trong, quan sát lão đại ca bản nguyên chi biến. Hiện tại cửu tuyệt thiên, các đại vũ trụ kéo dài rung động, khởi nguyên giới cường giả nhiều lần đi ra. Có thể không chỉ là 9 đại thiên vương, dù sao cũng là 9 cái vũ trụ cổ. Đi ra thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả, đủ có một nhóm lớn, bọn họ quá mạnh mẽ, chiến bại rất nhiều cửu tuyệt thiên cường giả. Chúng ta cửu tuyệt thiên chỉ có thắng một hồi, vẫn là tổ long giáo tuổi trẻ vương, những này không tính là gì. Chín đại thiên vương không hề bại trận, thiên tôn những người này vì sao không ra tay? Đạo chủ phủ cũng không có động tĩnh quá lớn, lẽ nào bọn họ muốn tránh né không chiến? Thập đại cổ giới đáng sợ như thế sao? Nghe đồn còn có một cái khởi nguyên thiên vương đã từng giết chết tương tự đạo chủ chí cường thể chất. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều rơi vào hoảng loạn bên trong. Thập đại cổ giới coi bọn họ là cấp thấp vũ trụ, cấp thấp huyết thống. Đây là trần trụi làm nhục. Trong lòng mỗi người lửa giận thiêu. Nhưng là thập đại cổ giới cường giả quá bá tuyệt. Bọn họ đều khát vọng thiên tôn những người này đứng ra cứu vãn cửu tuyệt thiên bộ mặt. Một đám rác rưởi, còn muốn cho chúng ta chờ bao lâu? Đặc biệt là đứng ở vũ trụ sơn bên ngoài năm đại thiên vương, bọn họ kiêng kỵ vũ trụ sơn, căn bản không dám bước vào vũ trụ sơn. Nhưng là bọn họ có nô dịch cửu tuyệt thiên hùng tâm, làm sao cam tâm liền rời đi như thế? Ra tay, đạo chủ phủ cường giả rốt cục không nhịn được. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều sôi trào. Các đại giáo điên cuồng chạy đi quan sát. Bọn họ vốn cho là đạo chủ hung hăng đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng kết quả khó tránh khỏi thất vọng. Đạo chủ chưa từng ra tay. Đi ra chính là hình thiên. Cự thần người chuyển thừa, tuy rằng không phải đạo chủ, có thể dù sao cũng là vô địch giả đời sau, được vô địch giả chuyển thừa. Trận chiến này lôi kéo người ta chú ý, nguyên bản thập đại cổ giới tuổi trẻ thiên vương chẳng đáng ở cùng hình thiên giao thủ. Kết quả hình thiên liên tiếp đánh bại hai đại cổ giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả, gây nên sóng lớn. Lực vương nổ ra, muốn chém giết hình thiên. Trận chiến này quả thực chính là muôn người chú ý. Hình thiên càng ngày càng khủng bố. Hắn lực vương loại này cái thế thiên vương chém giết cùng nhau, đầy đủ đánh một canh giờ ở kết thúc. Hình thiên bại rơi mất. Vậy thì như thế nào? Các ngươi cũng nhìn rõ ràng, hình thiên không kém lực vương bao nhiêu. Nếu là đạo chủ giết ra đến, tuyệt đối có thể đánh gục lực vương. Lực vương sắc mặt trầm xuống. Cự thần người truyền thừa há có thể coi thường. Hắn cố nhiên thắng, thế nhưng cũng bị thương. Hình thiên ngược lại giết ra đến rất đáng sợ uy vọng. Hình thiên quả nhiên bại đi, thế nhưng không có nhụt chí. Sự tiến bộ của hắn đã có thể xưng thần. Hắn hiện tại thiếu hụt chính là gốc gác, chỉ cần cho hắn một quãng thời gian, cùng lực vương đứng ở đồng nhất cái độ cao cũng không vấn đề. Thật là tức cười, một cái đạo chủ mà thôi, giấu đầu lòi đuôi, không thấy ra đến, hắn có thể giao cho các ngươi bao nhiêu dũng khí. Thập đại cổ giới người trẻ tuổi đều bị tức giận, những người này vẫn cầm đạo chủ nói sự. Để bọn họ lửa giận ngập trời. Sư tôn ta há có thể là các ngươi có thể làm nhục. Vũ trụ sơn nơi sâu xa truyền ra tiếng giống to. Ngập trời tia chớp màu tím bạo. Một đầu màu tím kỳ lân giết đi ra. Hống động đầy trời sao. Muốn khiêu chiến sư tôn ta. Trước tiên quá cửa ải của ta. Hôm nay ta muốn thay thầy một trận chiến. Chuyện này gây nên rung động quá to lớn. Kỳ lân thánh thú nổ ra, muốn thay thầy một trận chiến. Hiện tại đạo chủ đệ tử đều có thể một mình gánh vác một phương sao? Huyền vũ thánh thú đều bại rơi mất, ngươi tính là gì? Thiên thú vương đầy mặt ý lạnh, bật cười nói, được lắm đạo chủ, nhường ngươi đến đệ tử xuất chiến. Sợ chết à? Sư tôn ta nếu là ra tay, ngươi không sống nổi ba chiêu. Hai cái búp bê sứ lại đi ra, để thiên thú vương kém chút khí nổ, chỉ vào bọn họ rít gào. Được lắm đạo chủ, ta đến nhìn một chút. Đồ diệt đạo chủ tọa hạ ba đại đệ tử, hắn còn có thể hay không thể tọa được. Ngươi muốn khiêu chiến sư huynh đệ chúng ta ba vị. Tiểu tử liếc chéo nó nói rằng, ta sợ ngươi bị đánh chết ở chỗ này. Hống, thiên thú vương trong cơ thể bạo 10 đạo diệt thế chùm sáng. Hắn người mang thập đại thiên thú huyết thống, quả thực đều muốn hợp làm một thể, hóa thành vô địch chí tôn huyết thống. Hắn phi thường hung hăng, chính mình giết hướng về đạo chủ tọa hạ ba đại đệ tử. Trận chiến này xúc động chư giáo quan sát, giết trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, tiểu tử bại rơi mất, đánh không lại thiên thú vương. Hắn chỉ là đạo chủ đại đệ tử, thiên thú vương cũng bị thương. Này chỉ có điều là đơn đả độc đấu. Các ngươi mau nhìn kim đồng ra tay. Đại đệ tử cùng tam đệ tử liên thủ. Chiến dịch này xúc động sóng lớn quá lớn. Huyết chiến dòng dã một ngày. Thiên thú vương bại rơi mất. Làm cho cả vũ trụ đều sôi trào. Ai có thể nghĩ tới kim đồng chính là tiên thiên thần ma. Hơn nữa cùng chí tôn tiên linh huyết thống liên thủ. Đánh gục thiên thú vương. Đạo chủ quá khủng bố. Hắn căn bản không có ra tay. Hai đại đệ tử liên thủ đánh bại một vị thiên vương. Trời ạ, đây là cỡ nào tráng cử. Thập đại cổ giới người đều run sợ. Đạo chủ tọa hạ hai cái đệ tử liên thủ. Dĩ nhiên đánh bại thiên thú vương. Ầm ầm, xôi trào vũ trụ lại rung động lên. Khủng bố sát niệm ở thẩm thấu. Quả thực một tôn ngủ say cổ đế đang thức tỉnh. Đây là một hồi đáng sợ biến cục. Tàn đế dĩ nhiên chịu đựng đi tới. Vào lúc này triển khai khủng bố tuyệt sát. Muốn giết đi đạo chủ tọa hạ ba vị đệ tử. Ba đại đệ tử một cái so với một cái đáng sợ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ai cũng không nghĩ tới tàn đế dĩ nhiên ra tay. Muốn vỡ diệt tiểu tử ba người. Đặc đại tin tức. Đạo chủ tọa hạ ba đại đệ tử kém chút bị đánh giết. Chuyện này quả thực như là bom nặng cân. Tàn đế dĩ nhiên gắng vượt qua. Nếu không có tổ long đỉnh thức tỉnh cực hạn, ba đại đệ tử rất khả năng chết trẻ. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Có thể nói quyết chiến, để thập đại cổ giới đều thu lại. Lương vượng theo trong ngủ say thức tỉnh, quả thực chính là một tôn đại đế. Sức chiến đấu của hắn quá khủng bố. Một người một ngựa giết hướng về tàn đế ẩn thân nơi. Kém chút đem tàn đế đầu người cắt xuống. Lương vượng vô địch, hắn kém chút giết rơi mất tàn đế. Lương vượng tiến bộ làm sao sẽ nhanh như thế? Quả thực khó có thể tưởng tượng a. Ha ha ha, há không phải nói lương vượng ở đế cảnh bên dưới triệt để vô địch rồi. Cửu tuyệt thiên tu sĩ không gì sánh được kích động. Cái thế chuẩn đế tọa chấn, đủ để kinh sợ thập đại cổ giới. Tàn đế tuyệt đối ngao không bao lâu. Hắn cố nhiên đào tẩu, nhưng là ở thiên nhân ngũ suy năm tháng dưới. Tàn đế tuyệt đối không sống hơn mấy năm. Thập đại cổ giới hung hăng kiêu ngạo thu lại không bị. Lương vượng không thể không xuất quan. Hắn vẫn không có bước vào chí cường trạng thái. Một tôn khủng bố vô biên chuẩn đế uy hiếp bát hoang thập địa. Để thập đại cổ giới thế hệ trước đều an chia rất nhiều. Đạo chủ phủ uy thế càng kinh khủng. Một tôn chuẩn đế tọa chấn, kém chút giết rơi mất tàn đế. Nghịch chuyển hiện tại cửu tuyệt thiên cục diện. Lại là mấy ngày sau, ma Phật đi ra. Trận chiến này chấn động đáng sợ hơn. Lực vương kém chút bị chém giết. Ma Phật đi ra, thiên tôn cùng đạo chủ tuyệt đối không xa. Ma Phật thân thể vô địch, lực vương căn bản không đáng chú ý. Kém chút bị đánh giết. Dù sao cũng là thập đại cổ giới nhân mã, không dễ giết. Một tôn vô địch thiên vương giết đi ra, khuấy lên lên ngập trời mưa gió. Lương vượng tự mình áp trận, Nghiêm Phòng thập đại cổ giới đại nhân vật âm thầm ra tay trừ đi ma Phật bọn họ. Cửu Tuyệt Thiên cùng thập đại cổ giới xung đột càng kịch liệt. Sau 3 ngày thế hệ tuổi trẻ đều muốn sinh đại quyết chiến. Hắc Bạch Vô Song đi ra, đạo tổ đời sau trở về, lại thêm vào một cái ma Phật. Tứ đại vô địch giả liên thủ muốn cùng thập đại cổ giới năm thiên vương liều mạng. Này có thể xưng tụng một lần đại quyết chiến. Cửu Tuyệt Thiên cường giả nhìn tận mắt đến cổ giới gốc gác. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đủ có hơn 40 vị. Đây mới là năm đại cổ giới. Thậm chí còn có năm đại cổ giới cường giả không có đi ra khỏi đến. Đạo chủ phủ quần hùng hội tụ, liên hợp các đại giáo cường giả, cũng không kém mấy phần. Nhưng là còn có năm đại cổ giới cường giả, thực lực này cách xa quá lớn. Trận chiến này cuối cùng chưa từng đánh lên, bởi vì huyết sắc cấm kỵ lộ đã nứt ra, dị vực bắt đầu phá quan. Huyết sắc cấm kỵ lộ thấy, nếu không có con này chuẩn đế, cùng cổ thiên đình có liên lụy người, đều phải chết, không cần phải gấp gáp. Huyết sắc cấm kỵ lộ ở hảo hảo trừng trị bọn họ. Lực vương cố nhiên bại đi, thế nhưng không nên quên, vô tận năm tháng phong ấn, bọn họ hao tổn cũng không nhỏ. Lực vương nói rõ căn bản không có khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Đạo chủ phủ trên dưới tâm thần trầm trọng. Bọn họ đây là bị nhìn chằm chằm. Hắc vương lời nói cũng không đạo lý. Thập đại cổ giới gốc gác quá kinh người. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới mặt pháp niên đại. Chỉ có giết hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ, bước vào tầng 9 tôn chủ mới có tư cách chinh phạt đế lộ. Hình Thiên trầm giọng nói, bọn họ đã cảm giác được chí cường cửa ải. Chỉ có giết tới huyết sắc cấm kỵ lộ, mở ra thân thể chí cường tiềm năng, mới có tư cách chinh phạt đế lộ. Hết chương.